Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 149 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Lưỡng Trọng Kiếp. Lát xin nói sơ qua đoạn cuối của tập trước. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm bị cái ông Vương Dương Chiến, ông này muốn giết cái bọn Diệp Phàm. Thì lúc này giết bọn Diệp Phàm là phụ thôi, muốn cướp cái bát bể của Đoạn Đức là chính. Thì lúc này Đoạn Đức mới xuất chiêu cuối ra. Không biết chiêu cuối không nữa, thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Lúc này Đoạn Đức cắn răng, cuối cùng hạ quyết tâm, chiếc chén vỡ trên đỉnh đầu gã đột nhiên lưu động khí tức đáng sợ. Rắc một cái, chiếc bát vỡ ra, hơn vạn đạo u quang lao ra. Một cái đào với phong cách cổ xưa lộ ra, chìm nổi giữa hư không. Trên đó có một cái ấn ký mặt quỷ rất bắt mắt. Đó là... Thoạt nhìn rất là quen mắt, rất giống với một loại truyền thuyết trong cổ tịch đó. Ta nhớ rồi, mặt quỷ chính là ấn ký của Thông Thiên Đại Đế. Cái đào này chính là Đế Binh. Thông Thiên Ma Quán thượng cổ là vũ khí cực đạo của Đông Hoang. Trời ơi, Ma Quán thất truyền đã lâu lại xuất thế rồi. Rất nhiều người lộ ra vẻ sợ hãi, không kìm nổi phải lui ra sau. Điều này khiến cho bọn họ nổi lên mồ hôi lạnh. Không ngờ được một cái bát vỡ lại ẩn chứa nửa kiện đế binh cực đạo. Không cần sợ hãi, nửa kiện vũ khí cực đạo mà thôi, không thể thức tỉnh đâu. Trừ khi có thánh nhân tới đây, bằng không không ai có thể thúc dụng được, không phát huy ra được tiên uy đại đế đâu. Vậy ngươi cứ tới thử xem. Tuy không phát huy ra đế uy, nhưng cũng thoải mái lực áp binh khí thánh nhân viễn cổ đó. Trên ngọc thai này trở nên hỗn loạn, không ai mà không sợ hãi, ai cũng nhanh chóng lùi xa. Diệp Phàm cũng phải cứng họng, Thung Thiên Ma Quán mà Hắc Hoàng nhớ mãi không quên. Bộ vị mấu chốt nhất không ngờ ở trong tay của Đoạn Đức, giấu trong cái bát vỡ. Còn một cái tấm gương hỗn liền dám khoe khoang trước mặt của ta hả? Đoạn Đức ưỡn ngực, ngẩng đầu, trấn định rồi nói. Lát chú thích một cái nha. Cái Thùng Thiên Ma Quán này nó có hai phần. Một cái là một cái bình. Hiện tại là trong đám đại giặc cướp, cha của Đồ Phi giữ một cái. Gia của Đồ Phi chứ. Còn Đoạn Đức này đang giữ là giữ cái nắp. Tiếp tục nha. Các ngươi xong rồi, dám đắc tội với ta hả? Mộ tổ tiên của các ngươi ta phải đoạt cho bằng hết. Nghĩa trang của nhà các ngươi phải lưu lại cho con cháu ta khai quật thôi. Cách uy hiếp người khác của Đoạn Đức đúng là không giống người thường. Há miệng ra là đòi lấy phần mộ tổ tiên của nhà người ta. Ngậm miệng là quật lăng mộ của người ta lên. Tất cả mọi người đều hết chỗ nói, chưa từng thấy qua người nào như vậy cả. Gặp không ít cái loại lời nói cay độc, nhưng mà chưa từng thấy ai đưa người chết ra uy hiếp cả. Một lời không hợp liền cướp đi mộ phần của nhà người ta, ai có thể chịu được. Độc hành một mình, lối trả thù này khiến cho người ta như ngây ra. Con mẹ nó, cái tên mập mạp này có lai lịch như thế nào chứ? Đây là điều mà mọi người đang thầm nhủ. Nhưng mà mọi người đúng là rất kinh ngạc, nửa kiện đế binh cực đạo hoành ngang không trung, đè ép khiến người ta hít thở không thông. Độc Nhân Đại Đế có thể coi là người kinh diễm bậc nhất trong cổ kim, có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến gã. Tất cả đánh giá đều rất khó khái quát được hết thảy. Trên đỉnh đầu của Đoạn Đức, mặt phía trên cái nắp của Thung Thiên Ma Quán, ứng ký mặt quỷ kia như lộ ra nước mắt. Cũng có tươi cười, trong vẻ ưu thương lộ rõ dương quang. Như khóc mà không khóc, như cười mà không cười, nước mắt mơ hồ, khóe miệng ý cười. Đây có lẽ là Độc Nhân Đại Đế khi còn sống, hoặc là nội tâm của gã, không ai biết được. Một lạc ứng như do đứa nhỏ ngây ngô vẽ lên này lại khiến rất nhiều người khiếp sợ. Lại nghĩ tới những thủ đoạn của Đại Đế khi còn sống thì ai cũng phải khuất phục, không kìm nổi phải lui lại. Hoảng sao lại có được đế binh cực đạo chứ? Đây là nghi vấn trong lòng của không ít người. Nửa kiện vũ khí cực đạo tuy không thể thức tỉnh, không thể phát huy ra tiên uy cái thế, nhưng mà cũng không phải đang đối phó đại đế cổ, mà chỉ với những người trước mặt này, uy thế bình thường cũng thoải mái mà giải quyết rồi. Cái gương hổng của người thì có gì mà khoe khoang chứ, nhiều lắm thì để nữ nhân trang điểm sâu vào mà thôi. Đoạn Đức Mập Mạp tiến về phía trước. Cái nắp thung thiên ma quán trên đỉnh đầu gã buông xuống ngàn vạn đạo ô quang như liêm đao dày đặc, từng đợt từng đợt. Tất cả mọi người phải lùi tránh. Nửa kiện vũ khí cực đạo tuy không phải là dọa người, nhưng mà từ xưa tới nay cũng chỉ có vài kiện mà thôi. Đế binh một khi được thúc giục, dù không thể thức tỉnh hoàn toàn nhưng mà cũng thoải mái đại sát tứ phương, ai có thể ngăn cản. Thử chiếu cái gương hổng của ngươi lên khuôn mặt anh tuấn vô song của ta thử xem sao, để ta xem thử nó có năng lực gì nào. Đoạn Đức ép về phía trước. Vẻ mặt của Vương Dương Chiến xấu mặt, những người khác cũng cảm thấy không vui vẻ gì, như đạp phải phân chó vậy. Tên mập mạp đáng khinh này khiến người ta không thể mê nổi. Thế ta dễ bắt nạt lắm hả? Lão già ta không phát uy thì các ngươi cho là ta bị bệnh sao? Đoạn Đức hết nhìn người này tới nhìn người khác. Cuối cùng gã nhìn thẳng về phía Tiêu Vân Thăng và cái trán bị Diệp Phàm đập mớp nói. Con bà nó, cái tên đồ méo nhà ngươi, vừa rồi không phải là muốn lão già ngươi tới hả? Ngươi bây giờ lăn ra đây cho ta. Tên mập mạp thiếu đạo đức này khiến không ít người đang âm thầm nguyền rủa trong lòng, nói chuyện rất không nể nang gì ai, thuộc dạng người đánh người mà chuyên đánh vào trong mặt, mắng chửi người ta chuyên nhằm vào cái chỗ yếu điểm mà chửi. Khuôn mặt của Tiêu Vân Thăng lúc này tái nhợt nhưng cũng không có cách nào khác. Gã thực sự là rất sợ tên béo này ra tay, nửa kiện vũ khí cực đạo nếu mà đánh ra ai có thể chống lại chứ. Còn có lão lông trắng cười nữa chứ, không phải người muốn cái bát này sao, lên mà cướp nào. Đoạn Đức nhìn thẳng Vương Dương Chiến. Lão giáo chủ Âm Dương giáo như ăn phải chuột chết, trong lòng thầm mắng chửi. Lão không biết tu vi của tên mập mạp này như thế nào, nhưng mà bên cạnh còn có lão người mù, nếu mà dùng tu vi cấp già đời thúc giục kiện vũ khí này thì tuyệt đối hoành hành không cố kỵ. Đoạn Đức chưa bao giờ là người chịu thiệt, vừa rồi bị người ta trách mắng hồi lâu, lúc này tế ra vũ khí cực đạo trấn áp về phía trước. Một cổ khí tức áp thấp muôn đời, cái nắp thung thiên ma quán hóa thành một cái hắc động, có thể thôn vệ vạn vật thiên địa, ép xuống phía dưới. Tiêu Vân Thăng không nói hai lời, mang theo cái chân gãy, mười mấy kiện cấm khí trên đỉnh đầu liền trực tiếp nhảy từ đài cao vạn trượng xuống. Vương Dương Chiến cũng mang theo vài vị đại năng, hóa thành lưu quang lập tức lui ra xa mấy trăm trượng, rời khỏi khu vực trung tâm. Nửa kiện đế binh cực đạo là một mảnh mông lung như có sinh mệnh, cái mặt quỷ trên đó không ngờ ngừng lưu động nước mắt. Mọi người ở đây mau cút băng hàng. Tương truyền cái nắp ma quán này là do phần đầu độc nhân đại đế luyện hóa mà thành, chính là tinh hoa của đế binh. Có người nói cái mặt quỷ này chính là thứ đại đế thời còn trẻ sở hội, là thứ mà gã yêu thích nhất, từ đó về sau quyết định là địch với cả thiên hạ, không vui mừng, không ưu thương. Ngay cả khi vô địch thiên hạ thì gã vẫn lưu giữ trí nhớ khi còn nhỏ, cho nên mới coi đây là dấu hiệu lạc ấn trên cái nắp này. Con bà nó, các người lại đây hỗ trợ ta chứ, cái nắp này sắp hút khô ta rồi. Đoạn Đức truyền âm nói. Diệp Phàm và Đông Phương Giả tiến lên truyền cho gã một đạo thần lực, mà lão người mù lại truyền âm nói: đừng có mà kỹ mạnh nha, đế binh này tiêu hao rất là lớn đó, chúng ta chỉ cần tự bảo vệ là đủ rồi, những người này đều là chủ nhân phiến thiên địa này, không thể ngăn cản được hết một lượt được đâu. Cách đó không xa, một cái bộ hoàng kim chiến y hiện lên lóe ra hào quang hướng Tiêu, xuất hiện bên cạnh cổ hoa hoàng chủ. Nó có hình người, cầm hoàng kim thánh kiếm trên tay, lưng đeo hoàng kim thần cung, lại có sinh mệnh dao động. Thần y tuyệt thế thông linh là thánh binh truyền thế, dùng thần vật luyện thành có thể lưu truyền muôn đời. Trong lòng Diệp Hàm nghiêm nghị, hắn từng gặp qua thần y này rồi, lần ấy vì ngắt bất tử thần dược, cổ hoa hoàng triều đã tế ra nó ở cấm địa thái cổ. Không hổ là thần triều viễn cổ, vẫn mang theo một kiện thần y không hao tổn gì. Rất nhiều người hít sâu một hơi khí lạnh. Hình dạng của nó giống như người, thần quan hoàng kim sáng lạn, như là một thần binh viễn cổ còn sống, khiến người ta phát ra sự kính sợ từ tận sâu trong nội tâm, không kìm nổi muốn quỳ xuống bái lạy. Thần lực mãnh liệt, ánh sáng chói mắt hiện lên bên cạnh Nam Lĩnh yêu chủ, nơi này xuất hiện một nhật nguyệt sáng chói. Nhật khẽ động như rồng ngâm cửu thiên, một mảnh chói mắt chiếu phá vạn vực. Nguyệt vừa động thì giống như tiếng phượng minh từ cửu u, thánh huy như nước tràn ngập thiên địa. Hai vòng nhật nguyệt này sống động như nhật nguyệt giữa hư không. Đây cũng là thánh binh truyền thế, có thể bất hủ, sớm đã có sinh mệnh dao động, là do một vị thánh nhân cái thế 15 vạn năm trước lưu lại cho Nam Lĩnh, nhân gian hiếm thấy. Soạt.

Đó là thạch đinh do bất tử thiên hoàng tế luyện, trải qua muôn đời mà vẫn không bị hủy diệt, khẳng định là tiên trân đó. Tất cả mọi người đều đỏ mắt, nhưng 8 cây thạch đinh này đều rơi vào trong tay của nam lĩnh yêu chủ, không ai đoạt tới, bởi vì gã nắm giữ thánh binh viễn cổ Nhật Nguyệt, không ai dám tới gần. Lúc này tấm ván phía ngoài của cái quan tài bị người ta tranh đoạt, cuối cùng rơi vào tay của Cổ Hoa Hoàng Triều và Tây Mạc Thần Tăng. Một bên thì nắm giữ Hoàng Kim Thần Y, một bên thì nắm giữ thạch tháp, không ai có thể tranh phong. Những người khác đều lo lắng, ra sức tranh đoạt tiểu quan ở bên trong và bước lạc ứng đại đạo của Thái Hoàng ra. Những mảnh quan tài khác thì tùy ý các ngươi cầm, nhưng mà đấy quan tài phải lưu lại, bất luận kẻ nào cũng không được làm đạo ngân Thái Hoàng lưu lại bị tổn hại, bằng không đừng trách đại hạ ta ra tay vô tình. Hoàng chủ đại hạ lên tiếng. Bọn họ dù không nắm giữ thánh binh truyền thế, nhưng lại khá trầm ổn và trấn định, quét mắt nhìn mọi người. Dựa vào cái gì chứ, ai lấy được thì cứ lấy thôi. Có người không phục, đại diện nói ra tiếng lòng của thế lực khắp nơi. Đó là do thủy tổ đại hạ của ta lưu lại, các ngươi không phục thì thử động thủ đi. Hoàng chủ đại hạ quát lạnh, đúng lúc này trên đỉnh đầu gã lóe ra hào quang rực rỡ, thiên địa dao động mênh mông cuồn cuộn nổi lên, rất nhiều đại năng suýt chút nữa phải té ngã ra đất. Tiếp theo một tiếng long ngâm truyền ra, một thanh long kiếm bay lên như có thể chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Kiếm phong là long đầu, kiếm văn cửu trảo, long vĩ hóa thành chuôi kiếm. Cả ngàn vườn mặt trời ngưng tụ một chỗ cũng không chói sáng bằng nó. Phốc, có đại năng không chịu nổi uy áp này, dù có người cầm binh khí hộ thể cũng phải phun ra máu, nhanh chóng lùi lại, khó có thể chịu đựng nổi. Đế binh cực đạo Thái Hoàng kiếm xuất thế, người của đại hạ hoàng triều không ngờ mang cả nó tới đây. Một tiếng long ngâm vang vọng muôn đời, nó như là một đạo ánh sáng vĩnh hằng treo trên đầu hoàng chủ đại hạ, khiến ai ai cũng như phải quỳ bái. Giờ khắc này mọi người lập tức câm như hến. Thái Hoàng kiếm xuất thế, ai có thể đối kháng được đây? Có được lực công kích độc nhất vô nhị. Lúc này bỗng nhiên có tiếng cười lạnh truyền đến, khiến cho người ta sởn cả tóc gáy. Cách đó không xa, một đạo ma ảnh đứng sừng sững, màu quang lãnh liệt nhìn chăm chăm mọi người. Thần chi niệm xuất hiện. Tất cả mọi người lạnh lẽo toàn thân, cái gọi là thần chi niệm này nhất định là mặt ác của bất tử thiên hoàng thể hiện ra. Đây là một ma quỷ, thánh nhân mà không ra tay thì không ai địch lại được. Cũng may là nơi này có Thái Hoàng kiếm. Thái Hoàng kiếm gần như áp bức vạn giới, hóa thành một con thiên long xoay quanh giữa không trung, quang hoa vô tận chiếu sáng vầm trời, tinh lọc mỗi tấc không gian. Đột nhiên một tiếng động lay chuyển vầm trời, trên đầu hoàng chủ Cửu Lê thần triều bay ra một cái cổ quyển treo giữa hư không, che thiên cái địa. Trời ơi, đó là Cửu Lê độ, đế binh cực đạo của Cửu Lê thần triều. Cổ quyển này bao dung thiên địa vạn vực, thu nạp 3.000 đại thế giới, có thể trấn áp và luyện hóa hết thảy, khiến cho một ít đại năng phải lập tức rút lui, trong miệng phun máu. Trong một ngày này mà hai kiện đại đế cực đạo nguyên vẹn xuất hiện, khiến mọi người rung động. Bọn họ không ngờ tới hai thần triều viễn cổ này ở thời điểm mấu chốt đều tế ra tiên trân thủy tổ của mình. Thái Hoàng kiếm và Cửu Ly đồ đối chọi gay gắt, cũng không đi trấn áp ma quỷ kia mà sống mái với nhau một hồi. Không hề nghi ngờ là điều muốn tranh đoạt lạc ứng đại đạo của Thái Hoàng. Hai kiện đế binh cực đạo giao chiến, phạm vi vạn dặm cũng bị hủy hoại trong chốc lát thôi. Không chỉ riêng nơi này, cả thế giới tiên phủ cũng hỏng mất thôi. Lão người mù mở miệng nói. Bất đắc dĩ phải tự bảo vệ mình vậy. Lão há miệng phun ra một cái bình, phong cách vô cùng cổ xưa nhưng rất bình thường, khó có thể nhận ra điều gì, nhưng lại khiếp sợ nhân tâm khiến ai ai cũng kinh ngạc. Tiểu tử, chúng ta hợp tác nha. Lão người mù vỗ vỗ vai của Đoạn Đức. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, đây là thung thiên ma quán thượng cổ của đại cường đạo thứ 3 Độ Thiên. Bị đại cường đạo thứ 2 mượn tới, lúc này hợp nhất với cái nắp kỳ bí này. Đế uy thung thiên vọt lên, căn bản không cần người thúc giục, ma quán tự mình hợp nhất, chấn kinh mọi người, cũng truyền ra một tiếng thở dài rất khẽ. Trời ơi, ma quán này là do thân thể độc nhân đại đế luyện thành, sẽ không có linh hồn quán ở trong đó chứ. Xa xa, thần chi niệm cũng bị chấn kinh, phải lùi lại mấy bước. Từ đó có thể thấy sau khi hợp nhất thung thiên ma quán, thì nó có uy lực mạnh mẽ như thế nào, như là một cổ đế sống lại vậy. Một đời độc nhân là địch của cả thế gian, kinh diễm muôn đời. Đế binh cực đạo này lần nữa hợp nhất, hắn sẽ không sống lại chứ. Trong quá trình này chỉ có một người chung quy vẫn bình tĩnh, đó chính là Diệp Phàm. Trên tay hắn cầm bộ đệ tử thu được từ Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, trong miệng thì ngậm lá trà ngộ đạo, ánh mắt chớp chớp nhìn đạo ngân của Thái Hoàng trong đáy quan tài, không ngừng thể ngộ. Bầu trời liền vang lên tiếng sấm, chấn động ngọc thai vạn trượng, từng đạo tia chớp thô to đánh xuống, sau đó là cả một cái mảnh lôi hải khủng bố. Ôi trời đất ơi, là cái thằng nào đang độ kiếp vậy? Độ khóc nào rồi mà cái tên hỗn đản nào dẫn động thiên kiếp vậy trâu? Tất cả mọi người biến sắc, không kìm nổi mà chửi tục. Cuối cùng mọi người nhìn được lôi điện đang bổ về phía của Diệp Phàm. Hắn ngắn ngủi ngộ đạo, bắt đầu độ kiếp. Lần này Diệp Phàm thực sự là không định lừa gạt người, thiên kiếp là thuận theo tự nhiên mà tới, hắn cũng không phải cố ý tính kế và dẫn động. Không lâu sau hắn trải qua 81 đạo thiên long lôi kiếp viễn cổ, loại thiên phạt này cổ kim ít thấy, hắn vốn vừa mới đột phá tới cảnh giới đại viên mãn của hóa long biến thứ nhất. Mà nay hắn cầm bộ đệ tử ở trên tay, miệng ngậm ngộ đạo trà tìm hiểu thiên ngân do Thái Hoàng lạc ấn, vốn sắp đột phá hóa long biến thứ hai cho nên lúc này đột phá. Thiên kiếp tới rất đột ngột, khiến tất cả mọi người đều như nghe như dại. Khi hiểu chuyện gì xảy ra thì những đại nhân vật này cũng rất quyết đoán, cả đám lập tức như chim nhúng nước, đồng loạt rời khỏi đài cao vạn trượng này. Thật sự là một tên khốn kiếp mà, dám ở nơi này đổ kiếp, muốn hại chết người ta hay sao chứ? Cầu cho đánh xuống mặt dục thiên kiếp, hung hăng đánh chết bà hắn cho rồi. Tất cả mọi người nguyên rủa nhưng mà cũng rất quyết đoán, không ai quay đầu lại mà lao ra xa, quyết định nhảy xuống, không dám trì hoãn. Bởi vì nếu không rời đi thì ngay cả tro tàn cũng không lưu lại. Một người đổ kiếp sẽ liên lụy, buộc những người khác đổ kiếp theo, gặp được thiên phạt tương ứng với thực lực của mình. Bọn họ không phải là người bình thường, đều là những đại nhân vật cấp thánh chủ. Mỗi người sẽ phải đối phó với thiên kiếp khủng bố vô cùng. Nếu nhiều người như vậy mà ở cùng một chỗ đổ kiếp thì chỉ nghĩ thôi cũng đủ dọa chết người ta rồi. Nhất là nơi này còn có vài món binh khí viễn cổ, ba kiện đế binh cực đạo. Nếu mà dẫn dắt cả chúng tiến vào thì sẽ rất khó tưởng tượng được đáng sợ tới mức nào. Nếu là một thánh đế binh đối kháng thiên kiếp thì hơn phân nửa sẽ dẫn động thiên phạt diệt thế cấp đại đế cổ. Nếu là như vậy cũng đủ khiến phiến thế giới này tan nát rồi. Đế binh cực đạo khẳng định là không bị gì vì chúng đã sớm cùng đại đế cổ vượt qua kiếp nạn. Ở thế giới này không có lực lượng nào có thể thương tổn chúng được. Nhưng mà những người khác và thế giới tiên phủ này thì lại khác. Tất cả sẽ bị hủy diệt, không lưu lại bất cứ thứ gì. Cả phạm vi hơn 10 vạn dặm đều sẽ hóa thành tro. Thật chưa từng thấy cái tên nào vô đạo đức như vậy mà dám ở nơi này độ kiếp á. Tên vụ liêm sĩ này điên rồi sao? Nếu muốn tự tử cũng không dẫn theo nhiều người như vậy chứ. Tất cả mọi người đều bị dọa cho chết khiếp, như chó nhà có tang, lập tức nhảy từ trên ngọc thai này xuống. Thần lực bị áp chế không thể phi hành, khiến cho có người bị ngã tới bầm mặt dập mũi. Nhưng mà bọn họ căn bản là không quan tâm đến chuyện này, liều mạng bỏ chạy, không còn phong phạm cao thủ cái gì nữa. Có người còn định muốn cướp lấy cái quan tài thần linh sau đó chạy đi, nhưng mà phát hiện Diệp Hàm đã đặt mông ngồi xếp bằng cạnh đạo ngân Thái Hoàng lạc ứng đó, bắt đầu ngộ đạo rồi. Rất nhiều người tức giận tới nghiến răng, nhưng mà không ai dám lao lên cướp đoạt. Như vậy sẽ khiến mình bị thiên kiếp bao phủ. Có nhân vật tuyệt đỉnh quá tức giận, muốn dùng thánh binh ra tay đánh chết Diệp Phàm, nhưng mà có thôn thiên ma quán nơi đó, như cổ đế thức tỉnh áp chế chư thiên muôn đời, nên mọi người cũng chỉ có thể rút đi mà thôi. Mọi người dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Ngươi thật đúng là tổ tông mà, không sớm không muộn lại đổ kiếp ngay lúc này, bà nội nó chứ. Lão người mù cũng không thể trấn định, vừa xoa tay vừa trợn mắt trắng lên mà nói: Diệp huynh đệ xin lỗi nha, thời gian không kịp nữa rồi, ngươi tự mình ở nơi này đổ kiếp đi. Đoạn Đức liền mang theo cái nắp quan tài mà lao ra. Diệp huynh đệ, ngươi cầm thánh cốt vô thánh nhân hóa đạo lưu lại này phòng thân đi. Người giả man ném một cái xương cánh tay màu vàng về phía của Diệp Phàm, rồi sau đó mấy người bỏ chạy mất dạng. Nếu mà để thung thiên ma quán ở lại thì lúc này sẽ khiến cho gặp phải phiền toái cực lớn nữa, cả phiến thế giới này cũng không thể chịu đựng nổi. Sau khi rời khỏi sự bảo hộ của đế binh cực đạo, Diệp Phàm lấy một cái cổ quyển ra, lóe ra ánh sáng trong suốt, như dùng tinh hoa nhật nguyệt luyện thành, vô cùng mềm mại. Nó bao phủ bốn phía, kéo dài ra tầm một thước, mở ra. Trên đó hiện lên ánh sáng dịu dàng, nhẹ nhàng mà tường hòa. Chính là tiên trân mà hắn thu được trong vạn lông sào, nơi độc nhân đại đế ngủ yên. Đến nay Diệp Phàm vẫn không biết nó là cái gì, nhưng mà trước mắt lại không quản nhiều. Chỉ biết dùng nó để kháng cự uy áp đáng sợ nơi này. Từ thời Thái Cổ thì đấu chiến thánh hoàng, cha của hầu tử đã bảo quản nó, mà sau năm tháng vô tận lại rơi vào trong tay của độc nhân đại đế, khẳng định không phải là vật phàm. Quả nhiên tinh thần quyển này vừa ra lập tức ngăn chặn được dao động năng lượng do tấm da trong thần băng ngũ sắc kia tán phát ra. Tuy rằng nó không có khí tức cường đại nhưng lại có thể ngăn cách ảnh hưởng của bất tử thiên hoàng ra bên ngoài. Không phải đế binh cực đạo, như là một cái tấm bản đồ. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Khí tức lưu động của bất tử thiên hoàng rót vào trong tiên trân này, trên đó xuất hiện một ít tinh vực mơ hồ. Nhưng mà hắn không có thời gian suy nghĩ những điều này, thiên kiếp đã đánh xuống, mãnh liệt mà cuồn cuộn, nháy mắt bao phủ toàn bộ đài cao. Diệp Phàm đi ra khỏi cổ quan tài, ngồi xếp bằng bên trên, nhìn chăm chăm dấu vết lưu lại dưới đáy quan tài. Ánh mắt không hề chớp động, bù đệ tử trong tay vô cùng nóng bỏng, trợ giúp cho hắn ngộ đạo. Còn cái lá thần trà trong miệng hắn khiến cho trong lòng hắn là một mảnh thanh tĩnh, tinh khí thần tập trung cao độ, cơ thể và thần thức đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Lúc này hắn lâm vào ngộ đạo, rõ ràng gặp được Thái Hoàng Kinh, dưới đáy cổ quan tài, một dấu vết hình người như sống lại, là Nhân Hoàng nghịch thiên từ muôn đời trở về. Trên lưng hắn, xương cột sống hắn như là một đại lông, ngẩng cao đầu giống lớn, trông rất sống động như xuyên việt cổ kim. Bức đạo đồ này đều là đạo ngưng, nhưng mà Diệp Phàm chỉ nhìn thẳng vào con đại lông, đây mới là thứ mà hắn cần nhất, đối ứng với huyền pháp hóa lông bí cảnh. Cũng giống như Tây Hoàng Kinh năm đó, hắn chỉ cần thấy được năm đạo ngưng, cũng không cần thấy một câu một chữ nào ghi lại tâm pháp căn nguyên nhất. Trước mắt cũng là như vậy, đây là một bộ cổ kinh, là Thái Hoàng lúc về già đúc kết cả đời, cải biến nó, cuối cùng lưu lại trong quan tài. Lôi hải vạn trượng đánh xuống, Diệp Phàm ngồi yên bất động, tắm rửa trong lôi kiếp, tìm hiểu cổ kinh hóa lông, vô ngã vô tội, chỉ có một con đại lông trong lòng là một mảnh không linh. Điện thiểm lôi minh, lôi hải vạn trượng trắng xóa một mảnh, sau đó lại là một mảnh tử mang đánh xuống, rồi lại là một mảnh xích mang, đủ loại lôi quang với các màu sắc khác nhau liên tiếp dội xuống. Từ xa nhìn lại, nơi đó hoàn toàn bị bao phủ, là một mảnh hải dương thiên kiếp, là lôi hải mênh mông cuồn cuộn phá hủy hết thảy. Những đại nhân vật kia đứng phía xa xa, ai cũng kinh hãi khó hiểu. Một tu sĩ hóa lông bí cảnh sao lại dẫn động thiên kiếp đáng sợ như vậy, vô cùng khó tin. Cuối cùng cũng may là không có thánh binh diễn cổ, cũng không có đế binh cực đạo tham dự vào, bằng không chúng ta cũng không còn tồn tại nữa rồi. Trên ngọc thai vạn trượng, Diệp Phàm tế vạn vực mẫu khí đỉnh ra, cùng nhau nhận lôi kiếp, thanh tẩy, như thế mới có thể đăng vào pháp tắc, diễn biến trở thành thánh binh. Mặc kệ ngoại giới có người nào đang nhìn vào lôi hải này hay không, hắn cũng mặc kệ. Hắn nếu muốn vạn vực mẫu khí đỉnh tiến hóa thì mỗi lần đều phải cùng hắn vượt qua thiên kiếp. Lần này không xuất hiện 81 đạo thiên long viễn cổ khủng bố nhưng cũng rất đáng sợ, các loại tia chớp thật lớn không ngừng đánh xuống, thiên lôi hỗn độn hỗn loạn. Lôi quang dày đặc thiên địa chấn động, nếu nơi này không phải có cổ đế ngủ yên chỉ sợ đã sớm bị đánh thành một mảnh bụi phấn rồi. Tâm thần Diệp Phàm yên lặng, nhìn chăm chăm đại long dưới đáy cổ quan, hai mắt bắn ra hai đạo tia sáng long hình lên đạo ngân kia. Hai mắt của hắn chốc lát tràn ngập sương mù trở nên trống rỗng. Một con thiên long không ngừng bay múa, liên tiếp tiêu tan rồi tái sinh trong mắt của hắn. Cuối cùng trong hai mắt hắn sáng chói hai con đại long, không còn thứ gì khác. Lúc này xương cột sống của hắn nổ vang như tiếng rồng gầm, động thiên. Quá trình này giằng co mấy canh giờ, thiên kiếp không ngừng, Diệp Phàm cực lực kháng cự, đồng thời cố sức tìm hiểu cổ kinh. Cuối cùng một tiếng sấm vang lên, thiên địa rốt cuộc khôi phục thần minh, thiên kiếp dừng lại. Lôi kiếp tiểu cảnh giới không đáng sợ như tấn chức đại bí cảnh, nhưng cũng khiến người ta sợ hãi, lớn hơn nhiều lần so với thiên kiếp của người khác. Xa xa mọi người không còn sợ hãi nữa, mắt thấy hết thảy đã chấm dứt đều lao lên phía trước, muốn lần nữa đi lên đài cao vạn trượng. Nhưng mà càng khôn lãng đãng lại đánh xuống lôi bạo, một mảnh lôi hải lần nữa bao phủ nơi đó. Thiên kiếp lại hiện phá hủy vạn vực. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại tiếp tục bắt đầu rồi? Trời ơi, đây đúng là một tên yêu nghiệt mà, dù là thời thượng cổ cũng không được dạy người như hắn đâu à nghe. Hắn lại tấn chức đột phá thêm một tiểu cảnh giới nữa rồi, tiếp tục độ kiếp rồi. Mọi người giật mình phát hiện ra sự thật này, Diệp Phàm đúng thật là đang độ kiếp lần thứ hai liên tiếp, khiến người ta vô cùng rung động. Vừa rồi khi thiên kiếp ngắt quãng, các người có thấy gì không vậy? Đó chính là dạng vật mẫu khí đỉnh. Đúng vậy đúng không? Đó là căn nguyên dạng vật mẫu khí, huyền hoàng khí dạng trượng buông xuống, nói như vậy hắn chính là tiểu tử Đông Hoang kia rồi. Tất cả mọi người ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh, cũng chỉ có hắn mới tạo ra thiên kiếp khủng bố như vậy. Diệp Già Thiên, Diệp Phàm. Vương Dương Chiến trống giận, nổ phát trùng quang, râu tóc bạc trắng bay múa, thánh tử và thánh nữ âm dương giáo đều bị Diệp Phàm chém giết khiến cho đại giáo này gần như mất hết mặt mũi. Ngoài ra ở sự kiện bàn đào, Diệp Phàm dẫn động chư hùng tiến vào vạn long sào, kết quả khiến người kế thừa của gã là phó giáo chủ âm dương giáo cũng chết oan chết uổng. Đồng Hoàng, Diệp Phàm. Trong mắt của Tiêu Vân Thăng hiện lên vẻ tàn khốc, nắm tay cũng kêu răng rắc. Thì ra là cái tên tiểu tử này. Đoạn Đức xoa xoa cái mũi, không thể tránh khỏi phải nghĩ tới một ít chuyện xưa cũ. Đương nhiên sâu sắc nhất chính là cái chuyện xưa bị chó cắn,

tới hiện tại có thể tin tưởng, nếu đại đế cổ sau khi chết cũng có thể sinh ra thần chi niệm, trước mắt là chứng minh tốt nhất. Tuy nhiên, loại sinh linh này sớm quên kiếp trước rồi, hiện giờ chỉ là một thứ không hiểu. Không có thần năng cường đại, nhưng lại là một vị ma, danh phó kỳ thực. Nếu là một nhân tộc chân chính, cường đại đạt tới nông nỗi này, hoàn toàn có thể quay đầu lại, xông vào trong lôi kiếp làm thịt Diệp Phàm rồi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, thần chi niệm lại không được. Cho dù thực lực của gã cường đại mấy đi nữa cũng vô dụng, bởi vì gã là ma, nghịch thiên mà sinh ra. Là thần linh hoặc cổ đế khi chết mà sinh ra, trái với thiên địa đại đạo, không cho phép gã tồn tại. Nếu là ngày thường còn đỡ, một khi xuất hiện thiên kiếp dẫn đến trên người của gã, thì tất nhiên sẽ là cái loại lôi phạt cường đại vạn kiếp giáng xuống đầu, đại thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Chỉ cần mà gã dẫn động thiên kiếp, căn bản là không có một tia khả năng sống sót nào, khẳng định sẽ hình thần điều diệt. Bởi vậy, thấy Diệp Phàm đuổi theo gã, gã đã không còn khí phách như lúc trước nữa, bỏ chạy trối chết. Ở ngọn núi xa xa, nơi mọi người dừng chân, nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây ra. Mặc dù tay cầm đế binh cực đạo cũng chưa chắc làm gì được thần chi niệm này, không nghĩ tới lúc này gã lại bị Diệp Phàm đuổi chạy trối chết. Ở ngọn núi xa xa nơi mọi người dừng chân, nhìn thấy cảnh tượng này đều ngây ra. Mặc dù tay cầm đế binh cực đạo cũng chưa chắc làm gì được thần chi niệm này, không nghĩ tới lúc này gã lại bị Diệp Phàm đuổi chạy trối chết như vậy. Tao cảm thấy một vị thánh nhân viễn cổ tới cũng không chắc có thể trấn áp được ma quỷ này, nhưng mà hắn lại e ngại lôi kiếp như vậy. Thiên địa bạo động, lôi quang chớp lóe, bẻ gãy nghiền nát, đem một vùng núi nổ trở thành một cái mảnh đất khô cằn sỏi đá, bụi mù tràn ngập. Thần chi niệm thét dài, mái tóc tím bay loạn, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, gã vô cùng phẫn nộ. Gã tay không xé trời, vạch ra một cái khe không gian lớn dài đến 30 mấy dặm, ngăn cách phía sau, muốn ngăn cản Diệp Phàm đuổi theo. Xa xa tất cả mọi người đều sởn tóc gáy. Đây chỉ là tùy tiện vạch một cái đã có uy lực đáng sợ như vậy, người ở đây đi lên tuyệt đối sẽ bị một kích này đánh cho chết tươi. Diệp Phàm đuổi sát không bỏ, bởi vì hắn cũng không có cách nào, hiện tại không xử lý thần chi niệm thì hơn phân nửa hắn phải chết không thể nghi ngờ. Ma quỷ này sớm tập trung vào hắn rồi, lúc đổ kiếp nhìn chòng chọc vào cái quyển sách cổ lấy ra từ trong hỗn độn lông sào, vẻ tham muốn trong mắt càng không thể che giấu. Diệp Phàm không chỉ vận chuyển bí quyết chữ hành mà còn phát động bí quyết chữ giai, tăng tốc độ cực hạn gấp 10, nhưng mà vẫn không đuổi kịp được ma quỷ này. Trong lòng hắn đầy sợ hãi, không biết ma này cường đại đến cái loại trình độ nào. Tuy nhiên đúng vào lúc này thiên địa có cảm ứng, từ trong lôi kiếp của hắn phân hóa một bộ phận nhỏ, bổ thẳng về phía thần chi niệm. Tiếng sấm không dứt, thần chi niệm thì hét dài, thiên địa chấn động, ma quỷ rống giận, gã nhờ vào âm khí mà sinh ra là ác niệm của đại đế cổ hóa thành, sợ nhất là thiên kiếp vào người. Trên người ma quỷ này bốc khói nhẹ, tan rã giống như là băng tuyết. Chỉ âm khí bốc lên, gã sợ khiếp linh hồn, chỉ sợ gây ra thiên kiếp của mình nữa. Trên dãy núi xa xa mọi người trợn mắt trân trối, thật lâu đều không nói gì. Diệp Phàm đuổi theo thần chi niệm giống như đuổi một con chó chết vậy. Nếu là ngày thường ai mà dám ra tay đối với ma quỷ như vậy, ngay cả có một vạn cái mạng cũng không đủ chết. Thần chi niệm rống to một tiếng, trống rỗng vượt qua vạn trượng, nơi đây dù có trấn phong cũng không thể ngăn cản sức mạnh to lớn vô thượng của gã, lập tức đi tới trên đài cao. Bởi vì lúc này, gã cảm giác được nguy cơ tận thế. Thiên địa đại đạo dường như phát hiện ra sự tồn tại của gã rồi, thiên phạt sắp buông xuống rồi. Xoạt! Gã hóa thành một đạo ô quang, lập tức liền vọt tới trước bằng cứng ngũ sắc, quỳ rạp trên đất dập đầu hướng cái tấm da người kia. Gã chỉ là một sợi ác niệm chí âm từ trong thân thể bất tử thiên hoàng hóa ra, biết rõ chủ thể nguyên bản đáng sợ biết bao nhiêu. Thiên địa bị bao phủ, vạn kiếp oanh đỉnh từ trên trời giáng xuống bao phủ đại cao, hiện tại căn bản là không có một tia chớp đơn độc, đó là một đạo ánh sáng thông thiên từ chỗ vĩnh hằng không biết giáng xuống, thông xuống trên trời dưới đất, cổ kim tương lai phá hủy hết thảy. Trời ơi, vạn kiếp lâm đỉnh, lôi kiếp kinh thế hủy diệt thần chi niệm xuất hiện rồi kìa. Thật sự là khủng bố mà, cái loại lôi quang này á, luyện thành một thể, thánh nhân viễn cổ đến cùng đều khiếp sợ, đương thời còn ai có thể ngăn cản được chứ. Mọi người đều cả kinh kêu lên, loại thiên địa đại kiếp nạn này cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra, bọn họ chỉ được biết từ những cái quyển sách cổ được ghi lại thôi. Vạn kiếp hạn thế, lại không có thanh âm gì, chỉ có lực hủy diệt vô cùng, muốn đánh nát cả thế giới này. Không rồi, tiểu tử này gây ra họa lớn rồi, hắn gây ra lôi kiếp lớn như vậy, cho dù đánh chết thần chi niệm, nhưng là tiểu thế giới này cũng sẽ sụp đổ thôi. Tiếng sấm rốt cuộc truyền ra, phát ra tiếng nổ vang lại như xé trời. Vạn kiếp lâm thế, rất nhiều người đều hoảng sợ, rồi lại thấy được thiên cung thành vùng mà còn có sinh vật hình người hạ xuống. Xa xa Diệp Phàm cả kinh trong lòng, lần trước khi hắn đối kháng 81 con thiên long viễn cổ, cũng nhìn thấy hư ảnh thiên định cổ. Không nghĩ tới hôm nay thiên địa lại lần nữa hiển hóa ra trấn áp thần chi niệm. Trên đài cao vạn trượng, thần chi niệm rống to, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Thân thể bị lôi quang đánh không ngừng rung chuyển, trở nên hư ảo nhạt dần. Đó là... Đột nhiên mọi người giật mình, thần chi niệm quỳ gối trước băng cứng ngũ sắc không ngừng dập đầu, tấm da người bên trong lại tỏa ra hào quang quỷ dị. Đã chết vô tận năm tháng rồi, ít nhất là hơn trăm vạn năm, một tấm da người còn có đại đạo pháp tắc lưu chuyển, thật quá đáng sợ mà. Cuối cùng thần chi niệm thành kính quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh, đem thần băng ngũ sắc có phong tấm da người giơ lên phía trên đỉnh đầu. Cái gì? Vạn kiếp thiên phạt đang rút lui kìa. Đây chính là uy thế của bất tử thiên hoàng sao? Có thể hiểu lệnh thiên địa, cho dù chết đã lâu như vậy rồi, một tấm da người còn có uy lực như vậy nữa. Tất cả mọi người biến sắc, điều này thực sự là có chút khó tin. Rất khó tưởng tượng khi còn sống thì gã cường đại cỡ nào. Khó trách vạn tộc thái cổ coi là nhân vật vượt qua thần linh. Tuy nhiên mặc dù trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, thần chi niệm vẫn bị đánh suýt nữa hình thần điều diệt. Thân thể rách nát không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan mất. Vạn kiếp thiên phạt biến mất, nơi đó dần khôi phục thanh tĩnh. Đây là uy năng của đại đế cổ, không đi tới một bước đó vĩnh viễn không biết những cổ hoàng cùng đại đế kia đáng sợ cỡ nào. Một bên khác vẫn có sấm rền chớp giật. Thiên kiếp của Diệp Phàm còn chưa xong, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, lôi kiếp của hắn thoạt nhìn thanh thế còn lớn hơn vạn kiếp thiên phạt vài lần. Bởi vì hắn san bằng một vùng lại một vùng ngọn núi, nơi đi qua thành đất khô cằn, khắp nơi trong thiên địa đều là lôi quang, mà vạn kiếp thiên phạt vừa mới xuất hiện liền biến mất. Tình khốn này đang hướng về phía chúng ta kìa. Ở xa xa mọi người kinh sợ, Diệp Phàm mang theo lôi định vô tận hóa thành một cái vùng hải dương điện mạnh mẽ xông tới. Diệp Phàm phỏng đoán thời gian sắp hết rồi, hiện tại không thể lãng phí một chút thời gian nào. Hắn muốn mượn lực lượng lôi điện giết ra ngoài, bằng không bị một đám nhân vật tuyệt đỉnh chặn ở trong này thì giữ nhiều lành ít rồi. Ngăn hắn lại, thiên phạt sắp biến mất rồi, không thể để cho hắn mang quan tài của thần linh đi được. Đại đế cổ để lại một bộ cổ kinh ở ngay trong quan tài, nhất định phải chặn hắn lại. Người này đáng diệt trừ mà, dẫn động thiên kiếp gây tai họa cho thần thổ, phải giết. Trên người của hắn có đỉnh dạng vật mẫu khí, đó tương đương phôi thô của đế binh cực đạo, là thần vật vô giá đó. Rất nhiều người đều tránh né, nhưng người của Âm Dương giáo cùng Tiêu gia lại cực lực xúi dục, giật dây khiến cho mọi người ngăn cản bước chân của Diệp Phàm. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, khoảng cách quá xa không nghe được, nhưng mà hắn tu thành thần nhãn, nhìn thấy khẩu hình của bọn họ, sinh hận đối với người của hai tộc này. Hắn đội điện hải mênh mông bát ngát trên đỉnh đầu xông thẳng về phía Âm Dương giáo cùng Tiêu gia. Đều đến nước này rồi, đối phương cũng muốn diệt hắn, hắn cũng không có cái gì phải khách khí nữa. Rời xa đài cao vạn trượng, vượt qua dòng sông Thái Âm kia, rất nhiều người đều có thể bước đầu phi hành, nhưng Diệp Phàm vẫn đuổi theo như trước, bí quyết chữ hành thiên hạ vô song. Tình khốn này đuổi tới rồi! Ngay cả thân là đại năng cũng biến sắc, càng huống chi khu vực bên ngoài còn có một đám nửa bước đại năng đang chờ, cũng có không ít thái thượng trưởng lão đang đứng nhìn từ xa. Diệp Phàm đầu tiên đuổi theo hướng Tiêu gia, Tiêu Vân Thăng cùng Tiêu Chí đã nói rõ muốn lột da rút gân của hắn. Lúc này hắn rất muốn một lần xử lý rụng cái đám người này. Không nên kinh hoảng, đều đến chỗ ta. Vương Dương Chiến mở miệng, trên đầu buông xuống hai dòng khí đỏ đen, một cái cổ kính chìm nổi trấn áp vùng tiểu thế giới này. Thiên kiếp của hắn sắp trôi qua rồi, ta dùng binh khí thánh nhân diễn cổ đã hỏng này đủ để đánh vào trong rồi. Vương Dương Chiến truyền âm nói, đây là một loại uy hiếp, kỳ thực trong lòng gã vẫn không nắm chắc. Tất cả mọi người tụ lại một chỗ của Âm Dương giáo chủ, né tránh sát tinh này. Sau khi được hai khí đỏ đen bảo vệ thì mọi người đều thở phào một hơi. Sau khi thiên kiếp qua đi, bổ hắn chết tươi. Mọi người nghiến răng. Cướp lấy đỉnh dạng vật mẫu khí của hắn, đem hắn làm đuốc, đốt thiên đăng. Tiêu Vân Thăng rít gào, hai tay của gã bị Diệp Phàm đánh thành thịt vụn. Tuy rằng tu vi cỡ gã thì có thể hồi phục bất cứ lúc nào, nhưng cũng là một loại sỉ nhục. Ta đem xương cốt của hắn rút ra từng cây, chậm rãi gõ nát. Tiêu Chí cũng oán giận. Gã thân là nửa bước đại năng cũng bị thiệt thòi lớn. Nhưng mà Diệp Phàm hùng nhiên không sợ, lập tức phóng về phía Vương Dương Chiến, đánh về phía đám người này. Lộ kiếp của hắn không phải là sắp chấm dứt rồi sao? Làm sao còn dám lại đây? Lúc này trước mi tâm Diệp Phàm, tiểu nhân nhỏ màu vàng há miệng hút một cái, vô cùng lôi quang bị nuốt vào. Đối kháng kiểu như vậy, thiên kiếp bị kích động lại mãnh liệt lên không ít nữa. Trái tim Vương Dương Chiến đập loạn, lập tức nhíu mày,

mọi người bên ngoài đều như hổ rình mồi nhìn hắn, nhằm vào Thái Hoàng Kinh. Diệp huynh đệ, hóa ra người chính là yêu nghiệt kia của Đông Hoang hả? Không trách bổ cho Yến Dân Loạn đến ngu người. Người giả man đi lên trước. Con đại hắc cẩu bên cạnh ngươi đâu rồi? Thân sắc Đoạn Đức có chút bất thiện, quá khứ hắc hoàng suýt nữa thì cắn rụng cánh tay của gã, kêu gào muốn thu gã làm nhân sủng nữa mà. Giác Hữu Tình áo trắng như tuyết, mái tóc như mây, thân sắc điềm tĩnh như một vị Bồ Tát, trong tay cầm canh bồ đề màu xanh, chỉ gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Đem lạc ống đại đạo của Thái Hoàng để lại giao ra đi, bằng không có đại hạ thần triều sẽ liều mạng đó, không tiếc dùng đế binh cực đạo quyết đấu đâu nha. Lão già mù mở miệng. Thực sự là không cam lòng mà, thật vất vả mới giành được một bộ cổ kinh hoàn chỉnh không sức mẻ gì như vậy. Diệp Hàm thở dài, nhưng là hắn quả thực là không thể giữ được. Đây là nguồn gốc truyền thừa của đại hạ, cho dù liều hết tất cả nội tình, thần triều cũng tuyệt đối không cho phép truyền ra bên ngoài. Huống chi bên cạnh đó còn có một bức cửu ly đồ, người của thần triều cũng đang như hổ rình mồi. Đế binh sống lại, nếu thực sự đánh, vùng tiểu thế giới này đều phải hủy diệt. Thùng Thiên Ma Quán quả thực cường đại, nhưng mà đồng thời chống lại hai kiện đế binh sẽ rất gian nan. Chỉ dựa vào mấy người đám lão già mù, thúc giục còn xa không đủ. Nên biết rằng hai phe kia đều có không ít người có thể liên tục để hai kiện đế binh bảo trì ở trạng thái sống lại, thậm chí cũng có thể chân chính sống lại về mặt ý nghĩa. Lúc này Diệp Hàm nhổ xuống mấy cây đinh đá, rồi sau đó dỡ lấy cái đáy quan tài xuống, dùng tay ném ra ngoài, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hết tập 149 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.